Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 874. Góc truyện audio.com. Tiểu Dương, từ khi cô đảm nhiệm y tá chuyên gia của 032, chúng ta làm việc coi như nhẹ nhõm nhiều. Một y tá cắn quả táo trong tay, cười tủm tỉm nói. Bây giờ là thời gian các y tá luân phiên ăn cơm trưa. Trầm Mộc Bạch gắp một miếng thịt thướng trong miệng đưa tới, tinh tế nuốt xuống bụng xong thờ ơ hỏi, tôi có chút không nhớ rõ, 032 là thế nào tiến đến. Y tá nhìn bệnh nhân bên kia một chút, hạ giọng nói, nghe nói đầu hắn nhận lấy kích thích rất nghiêm trọng, thời điểm được đưa vào đến lòng phòng bị rất mạnh, còn đả thương rất nhiều bệnh nhân cùng bác sĩ. Lĩnh vực ý thức đặc biệt mạnh, hơi có người tới gần liền dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm người đó, để cho người ta phía sau run rẩy. Cô đều không biết chúng ta thế nhưng là tốn nhiều năm thời. Gian, mới để cho hắn chậm rãi thích ứng chúng ta tiến vào phòng bệnh hắn, cho đến bây giờ, ngoại trừ cô ai cũng không dám tới gần hắn. Ngày bình thường đốt thuốc càng là mượn nhờ công cụ chế phục phí tinh lực còn không nói, có đôi khi bác sĩ đều sợ hắn. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đây cũng là tai nạn xe cộ lưu lại di chứng, dù sao cô cũng nghĩ không ra cái nguyên nhân gì khác. Đúng rồi, người nhà của 032 mỗi tháng đều sẽ tới thăm hỏi hắn sao? Y tá sắc mặt cổ quái nhìn cô một cái, 032 không có người nhà, cô ngay cả cái này đều quên. Trầm Mộc Bạch cười khan một tiếng nói, gần đây có chút thần kinh suy nhược, đều quên rất nhiều việc. Y tá khoát tay áo nói, tôi hiểu, mặc dù 032 đối với cô mắt khác đối đãi, nhưng là không biết hắn ngày nào sẽ lại phát bệnh không cho người khác đến gần đâu. Tất nhiên không có người nhà, nói cách khác phương pháp từ hướng này kích thích tỉnh lại có thể loại bỏ. Đúng rồi Tiểu Dương, đợi chút nữa bệnh nhân lúc thời gian nghỉ ngơi cô đi đổi ga giường vỏ chăn cho 032 một lần, sau đó còn phải xem hắn ngủ, dù sao vừa rồi mới uống thuốc. Bác sĩ Lưu dự định muốn quan sát tình huống gần đây của hắn, liền phải để cô làm thay rồi. Y tá đem hột táo vứt vào trong thùng rác, sau đó dặn dò. Đem ga giường chăn mới từ bên trong phòng chứa đồ ôm ra, trên đường trông thấy mấy bệnh nhân đều không có ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mà các y tá đang thấp giọng dỗ dành. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ, vì sao bên trong thế giới tinh thần của Hạ Trạch Vũ, vậy mà lại xuất hiện cảnh tượng ở bệnh viện tâm thần đây? Bất quá bây giờ quan trọng nhất không phải, mà là nếu như Hạ Trạch Vũ lòng phòng bị rất mạnh cô muốn đem đối phương tỉnh lại độ khó chẳng phải là rất cao sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ đến đây, não rộng rãi liền có chút đau, nói thật ra cô không muốn ở chỗ này quá lâu, nếu không thì coi như hoàn thành nhiệm vụ tinh thần cô khả năng cũng xảy ra vấn đề. Phòng bệnh 503 chỉ là hờ khép, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra liền có thể nhìn thấy cảnh bên trong. Ngày bình thường các bệnh nhân cũng ít nguyện ý đến cuối cùng hành lang, có lẽ ở trong tiềm thức bọn họ, Hạ Trạch Vũ là một người rất nguy hiểm, bọn họ cũng không quá nguyện ý trêu chọc. Thế nhưng cho đến nay, Trầm Mộc Bạch đều không có nhìn thấy đối phương có cái chỗ nào không ổn địa phương. Cô nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì Hạ Trạch Vũ biểu hiện quá bình thường, mới có thể lộ ra không bình thường. Đối phương đang nằm ở trên giường bệnh, nghe được động tĩnh mở ra đôi mắt thâm thúy, sau đó nhìn chằm chằm qua, Trầm Mộc Bạch ở trong bệnh viện ngây ngốc mấy ngày cũng nhẹ chân nhẹ tay quen, nhìn thấy hắn nhìn qua, mỉm cười nói, 032, tôi là tới đổi ga giường với chăn cho anh. Đối phương ngồi dậy, sau đó hướng bên cạnh đứng, ánh mắt không rời trên người cô. Hắn dáng người vừa cao vừa lớn, có lẽ là bởi vì hai đầu lông mày dính vào một chút lệ khí còn có nguyên nhân khí tràng quanh thân, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không dễ tiếp cận. Cách chương.